Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 948, Thủy Hòa Viện Trợ Thần Thể Thành. Tiếng Long ngâm từng trận, ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn tại Lục Uyên sau lưng lượn vòng lấy. Long rực chấn động, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp. Nồng đậm đến thực chất, ánh sáng màu vàng theo Lục Uyên thân phía trên tản ra, đem cả người hắn đều thật chặt bao khỏa ở bên trong. Đây là thuộc về nhị đại hoàng kim long thần lực. Nhị đại hoàng kim long vốn là nhất cấp thần chỉ, thần lực của nó tự nhiên là vô cùng bá đạo cùng hung mãnh. Tuy nhiên Lục Uyên trong thân thể cái này một bộ phận thần lực vẻn vẹn chỉ là trôi mất non nửa thần lực, thần hạch năng lượng hai thành, tổng hợp tới nói, cũng thì tương đương với hoàn chỉnh thần hạch 10% nhiều một chút. Nhưng là nó chỗ năng lượng ẩn chứa lại tuyệt đối so với đồng dạng trăm vạn năm hồn hoàn còn mạnh hơn nhiều. Trăm vạn năm hồn thú coi như thành thần cũng là mới cấp 3 thần mà thôi. Cùng nhất cấp thần chi ở giữa chênh lệch có thể nói là vô cùng to lớn. Có thể nói Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn bên trong năng lượng tuyệt đối không bằng Lục Uyên Hoàng. Kim Long cánh tay phải xương bên trong phong ấn bộ phận này năng lượng. Đương nhiên nơi này vẻn vẹn chỉ hồn hoàn bên trong năng lượng. Hồn hoàn bên trong ẩn chứa là một cái hồn thú bản nguyên nhất năng lượng. Mà hồn thú đại bộ phận năng lượng kỳ thật vẫn là tại trong thân thể. Tỉ như Thâm Hải Ma Kình Vương. Nó như đã chết đi, ngoại trừ hồn hoàn bên trong năng lượng bản nguyên bên ngoài. Trong cơ thể nó cái này ngưng tụ trăm vạn năm năng lượng càng thêm không thể khinh thường. Tuy nhiên chất lượng phía trên kém một chút, nhưng là về số lượng lại là rất nhiều. Lại so như Thủy Hỏa Long Vương, bọn họ sau khi ngã xuống, thần hạch năng lượng không hư hại chút nào. Chỉ là long thi bên trong năng lượng ẩn chứa tản ra thì tạo thành đại danh đỉnh đỉnh băng hỏa lưỡng. Nghi nhãn, cái này thì có thể thấy được lốm đốm. Còn có một ví dụ chính là Thiên Mộng Băng Tàm. Nó cho dù chết, hồn hoàn bị người hấp thu, nó trong thi thể năng lượng đều đầy đủ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú nhóm hút rất lâu. Bất quá lời tuy như thế nói, nhưng là chân quý nhất vẫn như cũ là năng lượng bản nguyên. Có lúc chất ước lượng trọng yếu hơn. Hoàng Kim Long năng lượng bản nguyên theo Hoàng Kim Long cánh tay phải xương bên trong không ngừng tuôn ra, sau đó bị Lục Uyên xương cốt huyết nhục điên cuồng thôn phệ lấy. Theo ngụy thần chi thể tiến hóa đến thần thể cần có năng lượng là vô cùng to lớn. Giờ khắc này Lục Uyên muốn tiến hành thuế biến. Thân thể của hắn liền dường như hóa thành động không đáy. Vô luận nhị đại hoàng kim long thần lực bản nguyên bên ngoài nồng hậu dày đặc bá đạo, hắn đều toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt, đều hấp thu, toàn thân cao thấp tất cả tế bào dường như đều tại điên cuồng kêu gào. Tham lam nuốt chửng năng lượng, loại này năng lượng kinh khủng hấp thu tốc độ làm cho Lục Uyên bản thân đều có chút trợn mắt hốc mồm. Dựa theo cái này thôn phệ tốc độ, có lẽ coi như thôn phệ hết nhị đại hoàng kim long còn lại năng lượng, cũng mới miên cưỡng trèo chống ta hoàn thành thuế biến mà thôi. Còn là xem thường ta cái này ngũ trảo kim long vương huyết mạch mang tới cường đại thể chất a. Bất quá miên cưỡng thuế biến cái này không thể được a. Ta nhưng là muốn đúc thành mạnh nhất thần thể chi nền. Lục Uyên nghĩ đến, tâm thần nhất động, tinh thần lực bước vào thức hải của mình. Kim sắc trên bờ cát, Thủy Hỏa Long Vương nhàn nhã nằm, hưởng thụ lấy thanh khí thần chủng bạch quang chiếu rọi, gương mặt thoải mái, linh hồn của bọn chúng ngưng thật rất nhiều, đã không có loại kia cảm giác hư ảo, mà chính là càng ngày càng có thực thể cảm giác. Mà trên bờ cát còn lại thái thản cự viên thì triệt để biến thành tiểu đệ. Bị hai đại long vương hô tới quát lui. Tiểu hầu tử, đến, cho bản vương đấm bóp chân. Hỏa Long Vương mở ra thân thể, đem chính mình thô to chân rồng đưa ra ngoài. Nghe được kêu gọi, Thái Thản Cự Viên hấp tấp chạy tiến lên đây, nắm chính mình cái kia cối niên đá đồng dạng lớn nhỏ quyền đầu cho Hỏa Long Vương nện lấy chân. Nhìn vừa mới tiến tới Lục Huyên một mặt mộng, đây là cái kia đường đường xâm lâm chi vương Thái Thản Cự Viên. Đây cũng quá thảm một chút đi. A, tiểu tử ngươi làm sao có rảnh tiến đến rồi? Ngươi không phải tại thuế biến thần thể sao? Nhìn lấy Lục Huyên, Thủy Long Vương ồ lên một tiếng, có chút nghi ngờ hỏi, ta xem thường thể chất của mình, nhị đại hoàng kim long còn lại năng lượng sợ là không đủ. Ta muốn để cho các ngươi đem thủy hỏa thần hạch bên trong năng lượng quất một chút đi ra, giúp ta đột phá. Lục Huyên ngưng giọng nói, dạng này a, chuyện nhỏ mà thôi, giao cho chúng ta. Thủy Long Vương miệng đầy nói ra, vậy liền phiền phức hai vị, ta phải đi về trước. Lục Huyên nói một câu, thân hình tiêu tán tại thức hải, lại lần nữa bắt đầu nắm trong tay năng lượng trong cơ thể. Động thủ đi, tiểu hòa, chính sự quan trọng. Thức hải bên trong, Thủy Long Vương theo trên bờ cát đứng dậy, đối Hỏa Long Vương nói ra, Hỏa Long Vương nhẹ gật đầu, phất phất tay để Thái Thản Cự Viên đứng ở một bên, cùng Thủy Long Vương đứng tại một chỗ. Chúng ta cần điều động bao nhiêu năng lượng? Hỏa Long Vương nhìn về phía Thủy Long Vương, hỏi, 10% nên không sai biệt lắm. Thủy Long Vương nói ra, vậy liền 10%. Hỏa Long Vương nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay, một đạo đỏ năng lượng màu vàng óng theo Hỏa Long Vương thần hạch bên trong tuôn ra, trực tiếp rót vào Lục Huyên trong thân thể. Thủy Long Vương cũng là thủ ấn nhất động, đồng dạng 10% năng lượng tuôn ra, làm năng lượng màu vàng óng tràn vào Lục Huyên thể nội. Đến rồi, cảm nhận được cái kia hai cỗ hỏa nhiệt cùng cực hàn năng lượng, Lục Huyên trong lòng lẩm bẩm một tiếng, tâm niệm nhất động, dẫn dắt đến Hoàng Kim Long thần lực tiến lên, lấy Hoàng Kim Long thần lực bản nguyên làm cơ sở, đem Hỏa Long Vương cùng Thủy Long Vương thần lực bản nguyên hoàn chỉnh dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, khống chế cỗ này năng lượng kỳ dị bắt đầu tuôn hướng toàn thân. Ngoại giới, xích kim sắc, lam kim sắc cùng sán kim sắc ba loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành lồng ánh sáng đem Lục Huyên triệt để bao khỏa. Mà Lục Huyên bản thân thì tại lồng ánh sáng bên trong bắt đầu thuế biến. Cũng đúng như Lục Huyên nói như vậy, thần để đúc thành cũng không phải là một sớm một chiều, mà chính là cực kỳ hao tổn tốn thời gian. Trong bất chi bất giác, thời gian nửa năm liền đã lặng lẽ chạy đi, mà Lục Huyên ở chỗ đó, lóng lánh ba loại màu sắc lồng ánh sáng vẫn tồn tại như cũ lấy, tản ra nồng đậm thần uy. Đều nửa năm, Tiểu Uyên làm sao vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Chân núi, Hồ Liệt Na ngồi tại trên bậc thang, tay ngọc nâng cái má, một đôi mắt to nhìn chằm chằm cái kia to lớn ba màu lồng ánh sáng. Nửa năm không gặp Lục Uyên, trong lòng của nàng thật vô cùng là tưởng niệm. Đúng vậy a, một điểm động tĩnh đều không có, thật làm cho người lo lắng gần chết. Chữ Vinh Vinh bằng con mắt màu xanh lam bên trong mang theo nồng đậm yêu sầu, trong miệng nhẹ nói nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, chút chuyện này không làm khó được hắn, thân thể dù sao không phải tầm thường, thuế biến khẳng định cần thời gian không ngắn. Chu Trúc thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, bất quá nói thì nói như thế, nàng cái kia đen trắng rõ ràng trong mắt to nhưng cũng ẩn giấu đi lo âu nồng đậm. Thật sự là ba cô gái tốt a, tiểu tử ngu ngốc này thật sự là có phúc tức giận a. Bất quá đều đã lâu như vậy, cần phải cũng không xê xích gì nhiều đi. Ta có thể cảm giác được lồng ánh sáng động tĩnh bên trong đã sớm bình phục lại một chỗ không dễ dàng phát giác địa phương. Ba Tắc Tây lẳng lặng đứng sừng sững lấy, nhìn lấy Lục Huyên ở chỗ đó, màu u lam đôi mắt đẹp bên trong hào quang lưu truyền. Bà Tắc Tây vừa dứt lời, cái kia lóng lánh xích kim sắc, lam kim sắc cùng sán kim sắc tam sắc quang mang lồng ánh sáng ầm vang nổ tung. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng trong lúc đó tràn ngập ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.